Tiên tử xin tự trọng. Chương 237, phản kích. Gocchuyenaudio.com. Ta còn sẽ trở lại. Tần Dịch hô lên tuyên ngôn. Chật vật ở giữa không trung tế ra khăn tay. Xám xịt trở về quá khách phong của mình. Cũng không còn mặt mũi cùng hai đồng tử đầu to chào hỏi. Nhanh như chớp trốn vào động phủ. Vừa đóng cửa động phủ, Lưu Tô liền nhảy ra khỏi bồng. Một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Tần Dịch cười đến gãy lưng. Khắc họa chân thật chó liếm không có nhà ở, ha ha ha ha. Tần Dịch mặt già đỏ bừng, tức giận nói, còn có tâm tư cười ta. Sư tỷ hồi tưởng thần niệm, ngươi liền không sợ ngươi bị phát hiện. Loại hồi tưởng kia chỉ như lật trang sách, xem lướt tiết điểm mấu chốt mà qua. Nếu như cái này đều có thể phát giác sự hiện hữu của ta. Nàng cũng không khỏi quá mạnh rồi. Lưu Tô nói, ít nhất ta và ngươi nói chuyện phiếm nàng là sẽ không phát hiện đấy. Nguy hiểm nhất ngược lại là thời điểm quan tịch dùng Phật quốc trong lòng bàn tay chi thuật ý đồ khống chế ngươi. Ta nuốt hồn lực, tiết điểm này nàng hẳn sẽ lưu ý đến. Bất quá cũng có thể dùng một ít lý do che giấu qua. Mấu chốt là thái độ này của ngươi, không còn cẩn thận từng ly từng tí như trước kia, bởi vì lòng của nữ nhân này đều bị ngươi đảo loạn rồi. Cũng không phải thời điểm lần đầu gặp gỡ mang theo xem kỹ. Nàng mới sẽ không bởi vì chút cổ quái này mà nghi vấn thân thân sư đệ của nàng. Vì sao nghe có chút chua xót? Lưu Tô bỗng nhiên nhảy đến trên vai của hắn. Này, ngươi đối với ta vì sao chưa từng nịnh bợ như đối với nàng? Nàng dạy ngươi đồ vật, ta không có dạy sao? Thật sự là chua xót. Tần Dịch liếc xéo nó. Sư tỷ là một đại mỹ nhân, ngươi thứ gặp sắc phong nghĩa này. Lưu Tô giận dữ, thò tay biến ra một cây bổng xương trắng. Làm bộ muốn gõ, đừng đừng, Tần Dịch giơ tay đầu hàng. Bổng bổng nhà ta bổng nhất rồi. Không có ngươi nào có Tần Dịch ta hôm nay. Nghe thật già, Lưu Tô thu hồi bổng. Mắng, ngươi hôm nay đào hoa bốn phía, cũng là ta dạy sao? Thật ra, đúng vậy, nói bậy, Tần Dịch rất thành khẩn mà nhìn nó. Thật sự, hầu như ta nhận thức mỗi một cô nương, ý của ngươi quy kết lại đều có thể tổng kết thành một từ. Làm nàng, ta đã xem như rất không nghe lời rồi. Là như vậy sao? Lưu Tô rất hoài nghi mà dò xét hắn. Tần Dịch gật đầu, Lưu Tô sờ lên cằm, sờ lại sờ, suy nghĩ kỹ một hồi mới không xác định mà nói. Hình như là vậy, chấm, những nữ nhân kia cả đám đều rất thiếu làm. Tần Dịch nghẹn không có cười ra tiếng. Lúc Lưu Tô biến thành bộ dạng tiểu nhân, không cần mại manh, tùy ý bất kỳ động tác bất kỳ ngôn ngữ cảm giác đều tự nhiên kèm theo manh khí. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi bây giờ là chỉ có thể biến thành kích cỡ này sao? Đúng vậy à, hơn nữa ta còn không thể ly khai bổng quá xa. Lưu Tô không có ý thức được hắn đang nghĩ chính là manh hay không manh chuyện nhàm chán như vậy. Tâm tư ngược lại là bị lời này kéo hướng chính sự. Không nghĩ tới Mạnh Khinh Ảnh xuất từ đại tông môn. Nghèo như vậy, vốn còn cho rằng nàng chỗ đó có chút hàng tốt đấy. Uy, lần sau ta muốn đột phá, phải đánh tiếp Thiên Cung chủ ý, nơi đây cũng không thiếu đồ vật có thể đào. Ít nhất địa linh bí cảnh còn có khu vực tương đối cao cấp có thể thăm dò. Ngươi đừng quá cả ướp muối, tăng lên lại đi vào một chút. Không tệ à, ta mới tu luyện bao lâu, đều tu hành này rồi. Không tính là cả ướp muối à, nhìn qua là không tệ. Đáng tiếc người khác tiến bộ cũng không chậm. Lưu Tô vỗ vỗ vai của hắn, thu tâm một chút, sư tỷ của ngươi muốn nói chuyện yêu đương lại sợ bị cái kia. Sĩ diện cãi láo văn phụ một cái, ngươi cũng liền thuận theo tán tỉnh mập mờ một chút là được rồi. Đừng cứng nhắc ngã vào bên trong, đã trở về vẫn phải là tu luyện làm trọng, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ không có đạo lý. Được rồi, Tần Dịch nói. Ta vẫn cảm thấy trước tiên đem đám âm bức mưu tính tông kia ấn rõ ràng lại nói tiếp. Nếu không tu luyện cũng không thể yên ổn. Ngẫm lại đề án lúc trước của ngươi. Tìm kẻ thù bên ngoài. Ta cảm thấy rất khả thi. Lưu Tô tới chút hứng thú. Có ý tưởng hố người nào nói cho ta vui vẻ một chút. Không tính là hố người. Ít nhất ta cũng không học được cấu kết kẻ thù bên ngoài không có phẩm chất như bọn hắn. Tần Dịch nói, lần này Quan Tịch mặc dù trọng thương trong tay ta, nhưng quả thật là Trịnh Vân Giật giết chết. Sao có thể để cho ta tới thay hắn gánh toàn bộ? Quan Tịch là đại hoan hỷ tự phổ độ đường thủ tòa. Lão đại Đằng Vân tầng thứ 6, thân phận này bị người làm cho chết không toàn thây, nói không chừng đều có khả năng khai tông môn chi chiến rồi. Chỉ cần để cho mọi người biết rõ chuyện này không phải chuyện của Tần Dịch ta, mà là Trịnh Vân Giật có phần là được rồi. Thật sự muốn khai tông môn đại chiến, vậy cũng không phải Tần Dịch ta rước lấy đấy. Lưu Tô buồn tẻ vô vị, nhưng cũng đồng ý nói. Cũng đúng, không thể để chuyện hắn làm lại do chúng ta chịu oan ức. Tần Dịch lại nói, hơn nữa đồng thời cũng có thể để cho đại hoan hỷ tự đem tâm tư phóng tới bên này. Đại can cục diện rối rắm kia hơn phân nửa cũng sẽ không lại hỏi nhiều rồi. Lưu Tô gật đầu, tăng thêm những lời này liền có chút bố cục chỉ ý nhất cử lưỡng tiện rồi. Mặc dù rất nông cạn rất không thú vị, Tần Dịch bỏ qua đả kích, bổ sung, lần này Trịnh Vân Giật còn đắc tội Mạnh Khinh Ảnh. Theo ta lý giải của ta đối với nàng, nàng không báo thù Trịnh Vân Giật mới gặp quỷ rồi, chỉ không biết lúc nào mới ra tay. Một khi bọn hắn bị hai đại kẻ thù bên ngoài này tìm tới cửa, chúng ta chẳng phải có thể thanh tịnh rất nhiều. Lưu Tô hoài nghi nói, ngươi sẽ không phải là muốn mượn lý do này đi gặp Mạnh Khinh Ảnh. Ta ngay cả Vạn Tượng Sâm La Tông ở đâu cũng không biết. Hơn nữa lúc này Mạnh Khinh Ảnh khẳng định đang cân nhắc khai phát uy lực của rồng của nàng. Tạm thời không rảnh đấy. Tần Dịch tức giận nói, ta chẳng qua là cảm thấy nàng có thể kịp thời nắm được động tĩnh bên này. Bất ngờ cho Mưu Tính Tông một đòn, nàng có năng lực này. Lưu Tô cười nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đều cảm thấy Mưu Tính Tông lần này nguy rồi. Ngươi định thao tác như thế nào? Cái này còn không đơn giản. Vào bổng, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lưu Tô nhanh như chớp tiến vào bổng. Vạn Đạo Tiên Cung với tư cách một đại tông môn hoàn chỉnh, đương nhiên là có bộ chấp pháp phụ trách môn quy cùng thưởng phạt. Chức trách giám sát của Tần Dịch là chức năng độc lập cung chủ vỗ đầu nhiều ra. Nếu nhất định phải trực thuộc một bộ liền chỉ có thể trực thuộc chấp pháp điện. Cho nên Tần Dịch được coi là một vị chấp sự của chấp pháp điện. Mặc dù hắn một vị đồng sự cũng không nhận thức, nhưng các đồng sự đều nhận ra hắn. Nhân vật phong vân gần đây của Tiên Cung nha, nhập môn mới hơn nửa năm, đem Tiên Cung đệ nhất đóa hoa hái rồi. Hiện tại người chua xót quan hệ sư đồ không dám nói chuyện. Ngược lại người muốn cắn chết Tần Dịch chỗ nào cũng có. Kể cả các đồng sự, Tần Dịch là ở trong một đồng ánh mắt muốn ăn thịt người tiến vào đại môn chấp pháp điện. Cười híp mắt khắp nơi chắp tay một vòng lớn, thẳng đến văn phòng của điện chủ họ Nghiêm, cũng chỉ là một vị tu sĩ cầm tâm, người của nội điện Tiên Cung tu hành phổ biến không cao. Quyền lực của bọn hắn hoàn toàn đến từ chính cung chủ. Nhìn thấy Tần Dịch, Nghiêm điện chủ ngược lại cũng không dám như đám cán sự bình thường nghiến răng nghiến lợi. Tần Dịch này không hiểu thấu đạt được chức trách giám sát. Người có đầu óc đều nói thầm đấy, người đoán hắn là con riêng của cung chủ đều có, huống chi chức trách giám sát này nói là treo dưới danh nghĩa chấp pháp điện. Thực tế là độc lập, ngay cả chấp pháp điện của hắn cũng đồng dạng nằm trong phạm vi giám sát. Hắn cũng không thể đắc tội, ai nha, ngọn gió nào đem Tần sư đệ thổi tới chấp pháp điện rồi. Mời ngồi, uống chén trà, à hát, là như vậy, Tần Dịch cười tủm tỉm nói. Bản sứ thân mang giám sát chi chức, duy trì trật tự, có một số việc phải báo lên cho chấp pháp điện nha. Nghiêm điện chủ trong lòng lột bột, thầm nghĩ ai muốn xui xẻo rồi. Trong miệng đành phải nghĩa chính từ Nghiêm nói. Nếu có chuyện phạm pháp, chấp pháp điện chúng ta tự nhiên nghiêm túc xử lý. Ai? Hiểu lầm, chấp pháp điện chúng ta cũng không phải chỉ xử lý người đấy. Tần Dịch thành khẩn nói, phạm sai lầm phải khiển trách, làm tốt phải đại lực biểu dương, đây mới là bổn ý của giám sát đúng không? Nghiêm điện chủ nghe hiểu rồi, thở dài một hơi, cười nói, sư đệ nói có lý, Tần Dịch nói, y bói mưu tính Tông Trịnh Vân Giật, đây chính là một đồng môn tốt, ở Đại Càn giúp ta cùng đối kháng kẻ thù bên ngoài. Dùng cầm tâm đối kháng Đằng Vân, đánh chết Đại Hoan Hỷ Tự Phổ Độ Đường thủ tọa quan tịch đại ma đầu này. Đây là điển hình của đồng môn hỗ trợ, cũng là gan dạ sáng suốt lầy yếu thắng mạnh, tiên cung nên dựng thành nhân vật kiểu mẫu. Đại lực biểu dương, Nghiêm điện chủ thần sắc cổ quái nhìn hắn hồi lâu. A hát một tiếng, Tần Dịch lại nói, ngoại giao điện bên kia ta không quen. Điện chủ đừng ngại hỗ trợ nói một tiếng. Vạn đạo tiên cung ta cũng không phải là dễ bắt nạt đấy. Nếu như Đại Hoan Hỷ Tự dám làm khó dễ đệ tử kiểu mẫu Trịnh Vân Giật của tiên cung chúng ta. Quan tịch chính là tấm gương. Cách chương.